Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1968, Lý Đan Hồng nhận thua. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp cùng Đinh Tử Huyên tại thấy cảnh này thời điểm. Nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Dòng dã 11 cái Tô Nghĩa A. Liên thủ một kích, chỉ sợ có thể hủy thiên diệt địa. Bảo ngươi không phục, bất ngờ. Một tiếng lệ hống bên trong. 11 cái Tô Nghĩa đồng thời xuất thủ. Phanh phanh, nương theo lấy một mảnh bạo kích oanh minh. Lý Đan Hồng trực tiếp bị nện tiến vào dưới lòng đất. Xung quanh mặt đất bị liên lụy. Đổ sụp ra một cái 100 mét lớn nhỏ hố lớn. Sư tôn không có việc gì a? Đinh Tử Huyên thất thần lẩm bẩm nói. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng hố sâu bên trong nhìn lướt qua. Đã thấy Lý Đan Hồng sâu khảm bùn đất bên trong. Trên khóe miệng cầm lấy một vệt vết máu. Gương mặt thê mỹ chi sắc. Bất quá, khí tức của nàng coi như ổn định. Cho dù là bị thương, cũng không tính quá nghiêm trọng. Lão Lý, có phục hay không? Tô Nghĩa khiêu khích một tiếng. Tạch tạch tạch, Lý Đan Hồng thả người mà thôi. Theo bùn đất bên trong bắn ra, rơi vào Tô Nghĩa trước mặt. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta nhìn như chật vật. Kỳ thực một chút không có việc gì. Tại sao muốn phục? Tô Nghĩa có chút kinh ngạc. Lý Đan Hồng đều bị nghiền thành bộ dáng này. Còn không phục. Quả nhiên là vịt chết miệng còn cứng rắn. Nếu như đổi thành người khác, hắn sớm liền đi tới một trận bạo nện cho. Nhất định muốn đánh tới Lý Đan Hồng hoài nghi nhân sinh đến. Nhưng Lý Đan Hồng dù sao cũng là Đinh Tử Huyên sư tôn. Bao nhiêu muốn cho Đinh Tử Huyên một chút thể diện. Lão Lý, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhất định phải ép ta sử dụng sát chiêu. Tô Nghĩa một mặt âm trầm nói. Ngươi còn có át chủ bài. Lý Đan Hồng sợ hãi cả kinh. Cho đến trước mắt, Tô Nghĩa đã vận dụng tam đại thần thông bí thuật. Nếu như còn có át chủ bài, nàng thật chưa hẳn gánh vác được. Sự cường đại của ta, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tô Nghĩa rằng giặc cảm khái một tiếng. Trong chốc lát, một cái to khoảng 10 trượng màu bạc súng bắn tỉa hiện lên ở hướng trên đỉnh đầu. Đen như mực họng súng khóa chặt Lý Đan Hồng. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích một dạng. Diệt thế thư kích thương. Lý Đan Hồng trên mặt xuất hiện một vệt cực độ hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được. Diệt thế thư kích thương là xếp hàng thứ nhất loại hình công kích hỗn độn chí bảo. Một lần công kích, đủ để hủy diệt bất kể đối thủ nào. Thế nhưng là, diệt thế thư kích thương tại mấy vạn năm trước đã biến mất biệt tích không biết tung tích. Tại sao lại xuất hiện tại Tô Nghĩa trong tay? Chẳng lẽ là thiên đạo cho Tô Nghĩa? Lý Đan Hồng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì thân là thiên đạo người khiêu chiến, là muốn dựa vào thực lực bản thân tham gia khảo hạch. Thiên đạo nếu như đem diệt thế thư kích thương đưa cho Tô Nghĩa, như vậy cũng liền đã mất đi khảo hạch ý nghĩa. Đây cũng chính là nói, Tô Nghĩa là bằng năng lực chính mình lấy được diệt thế thư kích thương. Quả thực cũng là thiên tuyển người. Khí vận chi tử, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp nhìn lướt qua diệt thế thư kích thương. Toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, nhỏ giọng đối với Đinh Tử Huyên nói ra. Tiểu tử, Tô Nghĩa thật là đáng sợ. Nhanh điểm khuyên nhủ ngươi sư tôn. Để cho nàng đầu hàng đi. Đinh Tử Huyên cắn răng. Đang muốn thuyết phục lúc, Lý Đan Hồng một mặt chán nản nói ra. Tô Nghĩa, ta nhận thua. Tô Nghĩa thực lực vốn là nghiền ép hắn. Nếu như vận dụng diệt thế thư kích thương, một kích liền có thể hủy diệt nàng. Tiếp tục cậy mạnh đi xuống, không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Lý Đan Hồng nhận thua trong nháy mắt, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cửa thứ 5 khảo hạch. Trung cực khảo hạch chính thức mở ra. Đánh giết hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên. Ký chủ sẽ thành chân chính thiên đạo người thừa kế. Khảo hạch kỳ hạn trong vòng 1 năm. Mời ký chủ mau chóng tiến về hung thú đại lục tiến hành khảo hạch. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.